Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1922, âm khoáng thạch mạch. Vệ huyết kiếm, nhìn thấy thanh niên mặc áo xanh đột nhiên hướng mình hù chết tay công kích. Dương Phong lửa giận trong lòng đại thịnh, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khẽ quát một tiếng. Vệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng thanh niên mặc áo xanh trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, lơ lửng tại Dương Phong trước người. Từng đạo sáng chói tinh quang từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, ngưng tụ thành một cái tinh thần lá chắn, ngăn tại Dương Phong trước người, thủ hộ Dương Phong an toàn. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thanh niên mặc áo xanh thúc dục linh khí phi kiếm, đụng vào tinh thần lá chắn bên trên, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào công phá tinh thần lá chắn phòng ngự. Chỉ có thể để tinh thần lá chắn bên trên tinh quang một hồi kịch liệt chớp động. Đúng lúc này, vệ huyết kiếm đã hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện tại thanh niên mặc áo xanh bên người, mang theo sắc bén phong mang, hướng thanh niên mặc áo xanh cái cổ xuyên tới. Kim quang bảo kê, theo thanh niên mặc áo xanh một tiếng quát nhẹ, một chương kim sắc phù lục từ thanh niên mặc áo xanh không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một nói lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn thân thể bao phủ trong đó, chặn vệ huyết kiếm công kích, làm vệ huyết kiếm không còn cách nào tiếp xúc đến hắn thân thể. Rất cường đại hai kiện linh khí, thật không nghĩ tới, người cái nho nhỏ ngoại thành bang phái chi chủ, vậy mà nắm giữ cường đại như vậy hai kiện linh khí, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá, từ hôm nay trở đi, cái này hai kiện linh khí liền quy vua ta hướng tất cả. Ngươi vẫn là đi chết đi. Chặn vệ huyết kiếm công kích, thân thể bị lồng ánh sáng màu vàng thủ hộ sau khi thức dậy, Vương Dung trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, lật bàn tay một cái, kinh hồn chung xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, một đạo vô hình tinh thần công kích hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Dương Phong ngay trong thức hải có hỗn độn châu trấn áp, căn bản không sợ bất kỳ tinh thần công kích. Kinh hồn chung tinh thần công kích mới vừa tiến vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, liền bị lập tức trấn áp, không còn cách nào đối với Dương Phong thức hải tạo thành một chút xíu thương tổn. Để Vương Dung kinh ngạc không thôi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Phải biết, kinh hồn chung thế nhưng là hắn trong tay cường đại nhất bảo vật một trong. Liền xem như hư đan cảnh cường giả, sơ ý một chút cũng sẽ bị kinh hồn chung tinh thần công kích trọng thương. Càng đừng nói một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả. Tại Vương Dung khiếp sợ thời điểm, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến Vương Dung bên người, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, tiến vào tinh thần châu bên trong, làm tinh thần châu quang mang đại thịnh, mang theo một đạo sáng chói tinh quang, hung hăng hướng Vương Dung trên người va chạm mà đi. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Vương Dung bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ, tại tinh thần châu va chạm phía dưới, lập tức vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim quang tan biến tại vô hình, mà tinh thần châu thì mang theo ngàn quân lực, hung hăng đụng vào Vương Dung trên người, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, xâm nhập vào Vương Dung thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phun ra ân máu đỏ tươi. Ngay sau đó, vệ huyết kiếm tại Dương Phong pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng Vương Xung đầu bên trên xuyên tới, một bộ mong muốn đem Vương Xung đánh giết tại chỗ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Vương Xung sắc mặt đại biến, thể nội pháp lực còn sót lại khẽ động, một chương kim sắc phù lục hiển hiện, hóa thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, đem hắn thân thể thủ hộ trong đó, ngăn trở phệ huyết kiếm công kích. Dương Phong, ta là Thự Quang Thành Vương gia trưởng tử, chúng ta Vương gia có hư đan cảnh cường giả tọa trấn. Nếu như ngươi giết ta, chúng ta Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như ngươi thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải là hư đan cảnh cường giả đối thủ. Bởi vậy, ngươi tuyệt đối không có thể giết ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, sự tình hôm nay chúng ta xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không ở tìm ngươi gây chuyện, cũng tặng cho ngươi một cái linh khí phi kiếm với tư cách nhận lỗi. Bị tinh thần châu trọng thương Vương Xung, nhìn xem đầy khuôn mặt sát khí Dương Phong, vội vàng bày ra thân phận của mình, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Các ngươi Vương gia lại có hư đan cảnh cường giả tọa trấn, thật là lợi hại a. Bất quá, các ngươi Vương gia càng lợi hại, ta liền càng không thể thả ngươi. Nơi này là rời xa Thự Quang Thành mấy ngàn dặm rừng rậm nguyên thủy. Chỉ cần giết ngươi, các ngươi Vương gia như thế nào cũng tìm không thấy đầu của ta bên trên. Bởi vậy ngươi vẫn phải chết tốt hơn. Nghe được Vương Xung lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền bắt đầu thôi động tinh thần châu, chuẩn bị đem Vương Xung bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ phá hủy. Dương Phong, chúng ta Vương gia tại ngoài mấy trăm dặm có một cái âm khoáng thạch mạch. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý dẫn ngươi đi chúng ta Vương gia chỗ kia âm khoáng thạch mạch. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Vương Xung sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng gào lên, mong muốn dùng âm khoáng thạch mạch tin tức đổi lấy sinh mệnh của mình. Đương nhiên, Vương Xung cũng muốn lợi dụng âm khoáng thạch mạch tin tức đem Dương Phong dẫn đạo Vương ra âm khoáng thạch mạch bên trong, mượn nhờ âm khoáng thạch mạch ở trong Vương gia cường giả lực lượng đem Dương Phong cho đánh chết. Nghe được Vương Xung lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, đem quán chú đến tinh thần châu bên trên, làm tinh thần châu quang mang đại thịnh, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đụng vào kim sắc vòng phòng hộ bên trên, đem kim sắc vòng phòng hộ phá hủy, đem Vương Xung tại một lần trọng thương. Ngay sau đó, Dương Phong tay phải thành trảo, rơi vào Vương Xung đầu bên trên, thi triển siêu hồn đại pháp, bắt đầu lùng tìm Vương Xung nhớ lại. Rất nhanh, Dương Phong liền từ Vương Xung trong trí nhớ tìm thấy được Vương gia cùng âm khoáng thạch mạch tin tức. Vương gia là Thự Quang Thành nội thành một cái tam lưu gia tộc, có một cái hư đan cảnh cường giả tọa trấn, hơn 10 tên quy nhất cảnh tu sĩ, mười mấy tên thần thông cảnh tu sĩ, cùng với mấy trăm tên pháp lực cảnh tu sĩ. Tại Thự Quang Thành nội thành có một ít thế lực nhỏ, mà Vương gia âm khoáng thạch mạch nằm ở phía đông nam hơn 300 cây số bên ngoài. Là Vương gia bất ngờ phát giác một cái cỡ nhỏ âm khoáng thạch mạch, số lượng dự trữ ước chừng tại 5.000 vạn tả hữu. Vương gia tất cả quy nhất cảnh cường giả cùng hơn phân nửa thần thông cảnh cường giả đều tập trung ở âm khoáng thạch mạch, chịu trách nhiệm âm khoáng thạch mạch an toàn. Vương Xung cũng là Vương gia trông coi âm khoáng thạch mạch một thành viên trong số đó. Bởi vì tại âm khoáng thạch mạch quá mức nhàm chán, đi ra đi săn ngoài ý muốn phát hiện phệ kim thú tung tích. Một đường truy tung phệ kim thú mà đến, cuối cùng chết thảm tại Dương Phong trong tay. Biết rõ âm khoáng thạch mạch tin tức đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Chuẩn bị kỹ càng tốt mà làm bên trên một phiếu, đem âm khoáng thạch mạch cho cướp đoạt tới. có âm khoáng thạch mạch 5.000 vạn âm thạch, Dương Phong liền có thể trực tiếp trở thành Tự Quang Thành nội thành một cái thổ hào. Tạm thời liền không cần lo lắng thiếu khuyết âm thạch. Trong lòng có quyết định, Dương Phong vung tay lên, đem Vương Xung trên người không gian giới chỉ cùng linh khí các loại vật phẩm thu lại. Tiếp đó hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới phệ kim thú vị trí. Lúc này, bởi vì Vương Xung tử vong nguyên nhân, vây khốn phệ kim thú linh khí dây thừng đã tự động buông ra, bị Dương Phong tiện tay thu nhập không gian giới chỉ. Mà phệ kim thú là bởi vì kinh hồn chung nguyên nhân, vẫn còn trong hôn mê. Còn tốt, phệ kim thú linh hồn chi lực tương đối yếu ớt, còn không có thức tỉnh. Nếu không thì phệ kim thú tại liền thừa dịp linh khí dây thừng buông ra thời điểm bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy phệ kim thú còn chỗ đang hôn mê, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, lập tức thi triển tinh thần bí thuật, tiến vào phệ kim thú ngay trong thức hải, cùng phệ kim thú ký kết tinh thần khế ước, khiến cho thành vì sủng vật của mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Tiểu Kim đi. Nhìn xem tỉnh lại, nằm nhoài chân mình bên trên nũng nịu phệ kim thú, Dương Phong đưa tay tại hắn đầu bên trên sờ sờ nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo hơn 100 tên đội cận vệ, hướng Vương gia âm khoáng thạch mạch vị trí mau chóng đuổi theo. Tại khoảng cách Vương gia âm khoáng thạch mạch còn có hơn 100 dặm thời điểm, Dương Phong để hơn 100 tên đội cận vệ lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ, đợi chờ mình thông chi, cũng để phệ kim thú lưu lại, thủ hộ đội cận vệ an toàn. Căn cứ Vương Xung nhớ lại, Vương gia âm khoáng thạch mạch có 20 cái quy nhất cảnh tu sĩ cùng 36 tên thần thông cảnh tu sĩ trấn thủ, hơn 100 tên đội cận vệ chỉ có pháp lực cảnh thực lực tu vi. Đi âm khoáng thạch mạch chẳng những không giúp được chính mình một tay, còn muốn chính mình phân lòng chiếu cố bọn họ. Bởi vậy Dương Phong để bọn họ lưu lại, đợi chờ mình tin tức. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách, đi tới Vương gia âm khoáng thạch mạch chỗ chỗ. Chỉ thấy được từng người bị giam cầm tu vi đại tông sư cùng pháp lực cảnh thợ mò. Tại Vương gia cường giả trông coi phía dưới, sử dụng các loại công cụ, lợi dụng chính mình cường đại thể lực, khai thác âm khoáng thạch mạch, đào ra từng viên ẩn chứa tinh thuần âm lực âm thạch. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thi triển bí pháp, ẩn tàng khí tức trên thân, lặng lẽ hướng âm khoáng thạch mạch nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Hướng Vương gia tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong cao thủ bên cạnh tới gần mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới âm khoáng thạch mạch chỗ sâu một cái thạch ốc bên cạnh, lặng lẽ hướng thạch ốc ở trong tiềm hành mà đi. Ai? Dương Phong vừa mới vừa đi tới thạch ốc lối vào, thạch ốc ở trong Vương gia quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ liền lớn tiếng chất vấn, để cạnh nhau khai thần biết, hướng Dương Phong trên người quét hình mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trực tiếp quán chú đến tinh thần châu bên trong, làm tinh thần châu quang mang đại thịnh, mang theo kinh khủng uy năng, bay vào đến thạch ốc bên trong, hướng Vương gia tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ trên người oanh kích mà đi. Oanh! Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Vương gia tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ bên ngoài cơ thể phòng ngự linh khí bị đánh bay, thân thể bị trọng thương, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang mang theo sáng chói huyết quang từ Vương gia tên kia quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ cái cổ bên trên xuyên qua mà qua, đem hắn máu tươi cùng linh hồn thôn phệ, khiến cho trở thành một bộ khô quắt thi thể. http://www.sop.com.ext/90316/24.0070017017 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.